Thần lộ tam thủy nhất phiên, chương 21, phiên ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàng Tiểu Lộ đã lên mạng đặt mua hai bộ quần áo coi như là quà Giáng sinh của cô và Trình Yến. Một là chiếc váy màu đỏ mang đậm phong cách Giáng sinh, cổ áo có viền lông trắng, sau khi mặc vào sẽ lộ ra một nửa mông và hai sườn nhũ thịt. Không sai, đây chính là trang phục tình thú. Bàng Tiểu Lộ tranh thủ lúc Trình Yến còn chưa về nhà mặc thử bộ đồ gợi cảm này rồi nhìn vào gương. Vạt váy gần như không che được vùng kín, hơn nửa thịt mông đều lộ ra ngoài. Nếu bỏ tay xuống có thể che khuất phần sườn eo, nhưng nếu nhấc tay lên thì cả nửa bộ ngực tuyết trắng đều có thể thấy rõ. Hơn nữa bộ đồ này chật đến nỗi không thể nào mặc nội y vào được. Sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, cuối cùng Bàng Tiểu Lộ vẫn quyết định mặc nó đi làm cơm tối. Khi cô nấu xong món cuối cùng thì anh cũng vừa lúc về tới nhà. Người đàn ông đặt chiếc cặp táp xuống, theo thói quen đi vào nhà bếp muốn ôm vợ thì đột nhiên nhìn thấy thân ảnh quyến rũ này. Trình Yến tức khắc dừng bước, Bàng Tiểu Lộ bưng dĩa thức ăn rồi xoay người lại, hai má đỏ bừng nói. Trước, ăn cơm trước đi, ăn cơm cay rắm, ông đây chỉ muốn ăn em. Đôi mắt của Trình Yến như đang bốc lửa, Bàng Tiểu Lộ đành đẩy anh ngồi xuống bàn rồi bưng đồ ăn lên. Ăn cơm trước đã, em đói bụng, ngữ điệu nũng nịu mềm mại của cô dễ dàng khiến người đàn ông thỏa hiệp. Thời điểm Trình Yến định vào phòng tắm rửa mặt thì đột nhiên nhìn thấy một bộ quần áo được xếp gọn gàng trên giường. Anh tò mò cầm lên xem hóa ra là một bộ quân phục màu đen. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào nó rồi nghiến răng nghiến lợi nghĩ, với tình trạng hiện tại chắc anh không thể nào mặc cái quần bó sát như vậy. Chỉ nghĩ đến việc cô háo hức mua bộ đồ này cũng đủ khiến anh cương cứng. Huống chi vừa rồi còn nhìn thấy cô ăn mặc gợi cảm như vậy. Quả thực không biết xấu hổ. Tuy trong lòng thầm mắng Bàng Tiểu Lộ nhưng cuối cùng Trình Yến vẫn ngoan ngoãn mặc bộ quân phục kia vào. Nhìn thấy anh bước ra, hai mắt cô sáng lên. Trình Yến rất cao to, mặc dù không phải là loại quá cường tráng nhưng đường nét cơ bắp đặc biệt rõ ràng. Khi mặc bộ quân phục bó sát này vào, đường cong hoàn mỹ của anh hoàn toàn lộ ra. Từ bắp chân kéo dài đến cặp mông săn chắc, bộ dạng cứ như một con báo săn đang tiến về phía con mồi của nó. Lại đây! Sau khi ngồi xuống, Trình Yến liền hạ giọng ra lệnh. Anh đã sớm phát hiện ra rằng cô rất thích nghe anh nói chuyện như vậy. Đương nhiên là lúc này anh cũng không ngần ngại biểu hiện ra mặt hấp dẫn nhất của mình. Bàng Tiểu Lộ ngoan ngoãn cầm bát cơm rồi ngồi lên đùi Trình Yến. Thậm chí cô còn cố tình cọ mông vào dương vê, tê nửa cương phía dưới. Mỗi khi ngồi xuống, bộ váy này căn bản không thể che khuất mông. Mông thịt trần trụi cứ thế dán lên đũng quần khiến anh có thể cảm nhận rõ sự ướt át nơi đó. Trình Yến bắt Bàng Tiểu Lộ ngồi nghiêng, một tay cầm chén vòng qua eo cô, một tay đút cơm như đang chăm em bé. Hai người chỉ ăn lửng giả. Một lát sau, Bàng Tiểu Lộ ngơ ngác nhìn Trình Yến kéo cô tới tấm thảm mềm mại ở phòng khách. Quỳ xuống, sau khi suy nghĩ vài giây, anh hất cằm ra lệnh. Bàng Tiểu Lộ theo bản năng nghe lời quỳ xuống. Quỳ xong lại cảm thấy bối rối, xấu hổ. Chẳng lẽ hôm nay anh muốn chơi cái play kỳ quái gì nữa sao? Nhưng cô đâu có mua cái đạo cụ nào nữa đâu. Lúc này, Trình Yến bất ngờ rút dây thắt lưng quanh eo ra rồi gấp nó lại, sau đó tự thử lực đạo trên tay mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo đó, anh ngồi xếp bằng trước mặt cô, nằm xuống, Trình Yến đè đầu Bàng Tiểu Lộ để cô ghé vào đùi anh. Ngoan một chút. Em không phản kháng còn chưa đủ ngoan sao? Tuy Bàng Tiểu Lộ có hơi hoảng sợ nhưng vẫn yên lặng dựa vào người Trình Yến rồi nghiêng đầu nhìn anh. Cực kỳ giống một con thú cưng. Anh biết thừa rằng cô cũng có chút háo hức mong chờ chuyện xảy ra tiếp theo. Nếu thật sự không thích thì đã sớm khóc nháo rồi. Mặc dù cuối cùng cũng vẫn sẽ thỏa hiệp. Anh thử lực đạo của dây thắt lưng lên tay mình một lần nữa rồi dùng nó kéo váy của cô lên. Bắt đầu chuyển mục tiêu sang cặp mông cong vênh. Vải đỏ làm nổi bật lên làn da trắng nõn khiến Trình Yến không kìm lòng được mà xuống tay. Bàng Tiểu Lộ run rẩy kêu thành tiếng. Lực đạo này so với bình thường anh dùng tay đánh cô chỉ mạnh hơn một chút, đầu dây lưng còn quẹt qua đáy chậu giữa hai chân. Sự hưng phấn do đau đớn mang lại khiến hai mắt Bàng Tiểu Lộ ươn ướt. Cô càng nhìn bộ quần áo của anh, càng cảm thấy mình như đang bị trừng phạt vì làm sai. Giống như một phạm nhân, cũng không hẳn. Có lẽ giống như một đứa bé đang bị phạt thì đúng hơn. Hoàn toàn không dám phản kháng, thậm chí còn cảm thấy đối phương vô cùng yêu thương mình. Ai dạy em mua những thứ này? Hả, Trình Yến dùng giọng điệu trầm thấp mà chất vấn, càng ngày càng lẳng lơ, chỉ biết học mấy cái để câu dẫn người khác. Tuy bị mắng nhưng Bàng Tiểu Lộ lại không hề tức giận vì đây chính là kết quả mà cô muốn khi mua những món đồ này. Cô hơi nhếch mông lên, quơ quơ trước mặt anh. Ông xã, đừng giận nữa. Cho anh đánh tới khi nguôi giận, được không? Dâm đãng, Trình Yến khẽ cắn răng. Có phải em rất muốn ông xã đánh em đúng không? Chưa từng chơi nên cũng muốn thử một chút. Cô chột dạ nghĩ thầm trong lòng. Hơn nữa anh cũng rất lợi hại. Lần này Trình Yến quyết định xuống tay mạnh hơn. Lưu lại một vệt đỏ ửng trên cặp mông trắng nón. Dây thắt lưng đánh trúng hoa hạch non mềm phía trước khiến Bàng Tiểu Lộ run rẩy hét lên một tiếng rồi bắt lấy đùi Trình Yến, khụt khịt mũi một cách đáng thương. Thật sướng, đôi mắt của cô gái nhỏ ươn ướt thất thần, vừa nhìn là biết thoải mái đến mức độ nào. Anh không đợi cô hoàn hồn lại mà vẫn tiếp tục xuống tay thêm vài lần nữa cho đến khi cô run rẩy đạt tới cao trào. A, đừng đánh nữa. Hu, đau quá a Yến, đau cay rắm. Trình Yến không kìm được mà ném dây thắt lưng sang một bên, xoay người Bàng Tiểu Lộ lại, còn chưa kịp cởi hẳn quần ra thì đã khuỵu chân xuống, đỉnh côn THT và đường đi ướt rầm rề. Mẹ nó, chảy nhiều nước như vậy mà còn dám nói mình không dâm. Huyệt thịt do dư âm của cơn cao trào mà run rẩy co rút lại, kẹp chặt lấy dương VT khiến người đàn ông rít lên một tiếng, bắt đầu hung hăng thọc vào rút ra. Hu, em là bà xã dâm đãng của ông xã. A, sâu quá, muốn đỉnh tới bụng. Cô thật sự cả thấy như bụng của mình như bị dương VT đâm thùng. Trình Yến sắp phát điên rồi. Bàng Tiểu Lộ nhìn người đàn ông mặc bộ quân phục gợi cảm trước mặt, ham muốn trong lòng càng lúc càng bùng cháy. Cô chủ động nâng mông lên đón ý nói hùa, nước mắt và mồ hôi hòa vào với nhau, vừa dâm đãng vừa đáng thương. Bởi vì anh chưa cởi hẳn quần ra nên đôi lúc vải dệt sẽ cọ vào hoa hạch, không cần đưa tay chạm tới cũng đã đủ sung sướng. Cô dứt khoát rên rỉ thành tiếng, vừa kêu ông xã vừa kéo tay anh vói vào khe hở bên sườn, phủ lên nhũ thịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngực trướng quá hu sắp bị ông xã thao ra sữa mất. Có sữa thì ông xã sẽ uống sạch cho em. Trình Yến thở dốc dùng sức xoa nắn ngực Bàng Tiểu Lộ đến mức hai bên nhũ thịt đều lộ hết ra ngoài. Sau một hồi điên cuồng thao làm thì dục vọng mãnh liệt cuối cùng cũng dần vơi bớt. Lúc này anh mới có thể bình ổn hơi thở, một tay chống lên hông, chậm rãi động eo. Nhìn Trình Yến như thế, Bàng Tiểu Lộ không khỏi nuốt nước bọt vài cái. DM thủy nóng bỏng nhớp nháp liên tục trào ra, quả thực giống như là đang đi tiểu. Chỗ hai người giao hợp càng phát ra âm thanh dâm uế hơn. Ông xã mặc bộ đồ này thực sự rất đẹp trai nha. Ánh mắt mê muội của cô không khỏi khiến anh cười hừ một tiếng. Sự yêu thích đối với bộ đồ này cũng tăng hơn không ít. Trình Yến đột nhiên rút dương VT ra, sau đó để Bàng Tiểu Lộ một lần nữa quỳ gối trên sàn nhà, đưa lưng về phía anh. Còn anh thì khuỵu một chân lên mặt đất rồi dùng sức cắm côn THT vèo, dùng sức vỗ lên mông cô. Bò vào phòng đi, hu. Thật sự coi người ta là chó sao? Bàng Tiểu Lộ khóc thút thít, quay đầu lại nhìn anh với ánh mắt lên án. Tiểu chó cây dâm đãng. Trình Yến cười mắng một tiếng, rõ ràng là loại lời nói vô cùng khó nghe, nhưng với ánh mắt đầy ham muốn cùng nụ cười ôn nhu của anh lại có thể khiến cô ngoan ngoãn lắc mông làm theo. Bàng Tiểu Lộ gian nan bò từng bước về phía trước, còn Trình Yến thì chậm rãi theo sau rồi hung hăng cắm thật mạnh một cái khiến cô gái nhỏ suýt chút nữa nằm dài ra sàn. May là anh kịp thời vòng tay qua trước ngực ôm cô lên. Tiếp theo đó Trình Yến cứ duy trì tư thế này, vừa xoa ngực Bàng Tiểu Lộ, vừa đỉnh eo về phía trước bắt cô di chuyển. Bàng Tiểu Lộ bị thao đến mức khoái cảm truyền đi khắp người. Thật vất vả lắm mới vào tới phòng ngủ, Trình Yến liền vớt cô lên ôm ở trước ngực. Đúng là tiểu chó cái dâm đãng, nói xem có phải hay không? Phải, là tiểu chó cái. Hu, ông xã mau thao em. Trình Yến ngồi xuống mép giường rồi hơi thả lỏng tay để Bàng Tiểu Lộ nhào về phía trước. Tư thế này thật sự khiến cô giống như một con chó cai với hai tay chống xuống đất. Mông dầu cao vừa vặn đến mức anh không cần dùng sức cũng có thể cắm tới chỗ chưa từng chạm qua. Đừng đụng tới chỗ đó. Hu, ôn xã, tay em đau quá. A, cô gái nhỏ ngày thường không thích vận động rất nhanh đã chịu không nổi, phe phẩy mông xin tha. Trình Yến phớt lờ Bàng Tiểu Lộ. Anh một mực chuyên tâm thọc vào rút ra, sau đó đột nhiên đứng dậy, bắt lấy mông cô, cắm thật sâu vào bên trong như đóng cọc, vòng eo rắn chắc lấm tấm mồ hôi. À, ông xã đau quá, muốn thao đến tử cung rồi. Hù hù hù, đau quá, bắn hết cho em, bắn cho tiểu chó cái mang thai. Trình Yến cắn răng gầm nhẹ, sau đó động thân thêm mấy cái rồi đem tất cả tinh dịch đặc sệt bắn vào chỗ sâu nhất. Tay chân Bàng Tiểu Lộ nhũn ra, cả người run run rẩy rẩy. Cơ thể cô hoàn toàn không còn chút sức lực nào mà quỳ rạp trên mặt đất, lỗ nhỏ ở hoa huy. Tê liên tục trào ra chất lỏng trắng đục. Bàng Tiểu Lộ thề rằng sau này sẽ không bao giờ mua mấy loại quần áo như này nữa. Trình Yến bế cô lên, trong lòng lại có suy nghĩ ngược lại. Hoàn toàn văn, cách chương.